One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chuyện. Mundo mạnh mẽ sao? Mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ cũng không có cường đại như vậy, thật muốn tính thực lực lời nói. Bởi vì Mundo không có lý tính duyên cớ, vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại đều vẫn không có nắm giữ Busosoku cùng Kenbunsoku. Càng là Kenbunsoku, Busosoku cũng còn tốt, chỉ là ý chí sức mạnh phát huy được liền có thể cường hóa thể phách. Thế nhưng Kenbunsoku liền không giống. Kenbunsoku cần mọi người tinh thần tập trung. Chỉ có ở bình tĩnh tình huống, Kenbunsoku mới có thể bắt lấy kẻ địch tiếng động. Mà ở tâm tình kịch liệt gợn sóng tình huống, mặc dù là đại tướng tứ hoàng cường giả như thế, Kenbunsoku cũng sẽ nhờ đó mà mất đi hiệu lực. Mà Mundo tinh thần, căn bản cũng không có bằng phẳng thời điểm. Có điều này tựa hồ đều không quan trọng, bởi vì nói riêng về sức sống lời nói. Không cân nhắc bất diệt phẫn nộ loại này có thể làm cho ý thức vĩnh tồn. Sức sống siêu hạn hàm nghĩa. Như vậy coi như so sánh đối tượng là xét như vậy quái vật, Mundo cũng không kém mảy may. Chỉ có điều cùng xét loại kia có thể vô hạn cường hóa, vô hạn trưởng thành bắp thịt cùng nội tạng không giống. Mundo mạnh mẽ là bởi vì liên tục thân thể thí nghiệm dẫn đến tinh thần tan vỡ. Đại não mất đi đối với thân thể trưởng thành hạn chế, nếu như là người bình thường lời nói, phỏng chừng đã sớm hóa thành mập mạp người sống đời sống thực vật. Chỉ có điều Mundo vận khí rất tốt. Ở mất đi trưởng thành gông xiềng sau khi không chỉ có không có bởi vì dinh dưỡng theo không kịp, tiêu hao máu thịt khô cạn mà chết, cũng bởi vì Hextech gia trì nắm giữ càng thêm dồi dào sức sống. Nếu như nói xét sức sống là thông qua không ngừng cướp đồ ăn mạnh mẽ lời nói, như vậy Mundo chính là bệnh trạng, mập mạp mà dị dạng mạnh mẽ, lực phá hoại, chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí kém hơn tinh nhuệ trung tướng. Chỉ là phổ thông quan tướng cấp bậc, nhưng liền giống như xét, Mundo sức sống thực sự là quá dồi dào. Ino đến nay còn nhớ được chính mình ba đạo ray thương đánh tới đi. Mundo không khỏi đánh giấm không có, thậm chí còn bởi vì điện lưu kích thích mà bắp thịt co rút lại. Dòng máu gia tốc, do đó càng mạnh mẽ thân thể, lại như là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, một đường chay như bay. Không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, Mundo ngực lộ ra ở trên mặt nước, mà hai chân nhưng là nổi gân xanh không ngừng dẫm đạp dòng nước. Đang đến gần chiến hạm sau khi, Mundo động tác vẫn như cũ không dừng lại chút nào, liền dường như đạn đạo bình thường một đầu đụng vào. Chạm, một tiếng qua đi, chất gỗ chiến hạm ngã trái ngã phải, chịu đến xung kích địa phương càng là trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Thấy thế, không lo nổi hắn, Yamakaze vội vàng đi vào ngăn lại. Đối với này, một bên Ino cũng không có nói nhiều cái gì, chỉ là bĩu môi. Sau đó không hề lưu luyến xoay người rời đi. Mundo bắt đầu đánh nhau chỉ nhận thức Robin cùng Seth. Cùng người điên, đánh không lại, giết không chết, cũng không biết là nơi nào đến như vậy quái vật. Nhìn xa xa, trầm mặc chốc lát, Tina cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vô dụng, Mundo sức mạnh ngươi và ta đều rất rõ ràng. Tầm thường kẻ địch cũng coi như. Thế nhưng đối mặt hải quân vây quét, coi như Mundo sức sống lại thế nào dồi dào, một khi bị hải lâu thạch xiềng xích khóa lại vẫn như cũ không có sức lực chống đỡ lại. Hải quân, sức mạnh, cũng không chỉ ngươi thấy những thứ này. Đừng quên, còn có hắn cảng đây. Nghe được Tina lời nói, Robin không nói một lời, giữa hai lông mày nhưng là mang theo một chút suy tư hiển nhiên. Robin cũng rất rõ ràng liền lấy đảo An Đà thực lực bây giờ muốn chống lại hải quân vẫn còn có chút khó khăn, xét ở thời điểm cũng còn tốt. Nếu như có thể tiến vào tân thế giới, như vậy mặc kệ như thế nào đi nữa nguy hiểm hải quân cũng không dám tùy ý động thủ, tin tưởng lại có. Thêm chuyện như vậy tích sau khi, những cái được gọi là trên biển hoàng đế rất đồng ý đối với xét quăng ra bản thân cành ô liu. Nhưng vấn đề cũng thuận theo mà đến hiện tại xét cũng không ở đảo An Đà trên. Đồng thời, người tinh tường đều có thể nhìn ra hiện tại đại ca sòng bạc chính nơi ở trong nguy hiểm. Tổ chim rơi xuống đất sao có trứng lành. Ai lại gặp vào lúc này gia nhập đây? Đi qua nửa cuộc đời, không nghĩ đến lão phu cuối cùng gặp ngừng lưu ở vùng biển này. Đang muốn, không nghĩ đến một bên truyền đến như vậy một đạo bình tĩnh âm thanh. Từ mê man trong bóng tối thay đổi bày ra, đang nhìn đến người tới sau khi, Tina khó có thể tin tưởng trợn to hai mắt. Iso, ngươi tại sao? Chấm ngoặc kép, trên mặt không có một chút nào gợn sóng. Tay trái cầm trượng kiếm, mà Iso tay phải nhưng là nhấc theo giống như chó chết Onigumo cùng Momonga mất đi ý thức. Ném ở một bên trên đất, thân thể cường tráng cùng mặt đất va chạm phát sinh tiếng vang trầm nặng. Mà điều này cũng khiến Tina càng nghiêm nghị. Tina là rõ ràng Iso thực lực. Không chút khách khí nói, Iso thực lực mặc dù là so với đại tướng cũng không kém chút nào. Càng là đối với quả trọng lực khai phá, càng là đạt đến trước không có người sau cũng không có người mức độ. Thế giới chính phủ thành lập mấy trăm năm. Văn hiến trong tài liệu đối với trái cây năng lực giả ghi chép tự nhiên là tỉ mỉ vô cùng. Mà trước lúc này quả trọng lực năng lực giả, nhiều nhất cũng chính là thao túng trọng lực áp bức kẻ địch. Hay hoặc là thông qua trọng lực để cho mình tu hành. Nhưng mặc kệ thế nào, bởi vì quả trọng lực tính đặc thù, mặc dù là phạm vi lớn công kích cũng rất khó cùng hệ lô gia trái ác quỷ tương ngang hàng. Mà Iso đây, dựa vào vượt xa người thường Kenbunsoku nhận biết, năng lực toàn mở tình huống. Iso thậm chí có thể bắt lấy giữa bầu trời xẹt qua sao băng. Cũng thông qua trọng lực hấp dẫn để bọn họ đập về phía mặt đất. Như vậy thiên tai cấp bậc lực phá hoại, thậm chí muốn vượt qua tầm thường đại tướng sức mạnh. Mà hiện tại, tại sao? Cảm nhận được Tina tầm mắt, Iso cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu tuy rằng hai mắt mù. Thế nhưng thông qua Kenbunsoku đối với tình cảm bắt giữ, Iso có thể so với người bình thường càng rõ ràng cảm nhận được Tina trong ánh mắt khó có thể tin. Tưởng, đã không có cần thiết lại tiếp tục do dự. Iso ôn hòa nói rằng, xét tiên sinh quả nhiên vẫn là cái kia dáng vẻ, lỗ mãng, cuồng bạo, khô nóng, có điều điều này cũng chính là đáng giá tùy tùng lý do. Nếu như liền như vậy rời đi lời nói, ta có lẽ sẽ hối hận cả đời chứ. Nghe được Iso bình tĩnh lời nói, một bên Robin trên mặt cũng là thêm ra một vẻ thả lỏng biểu hiện. Có Iso che chở, chỉ ít đảo Anda sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hiện tại duy nhất đáng giá chú ý cũng chỉ còn sót lại kết quả của cuộc chiến đấu này. Đưa mắt nhìn phía trên đường phố tiếp sóng video, Robin rất rõ ràng, tuy rằng Iso có thể che chở nhất thời, nhưng thật muốn tính lời nói, xét kết quả của cuộc chiến đấu này cùng quá trình mới là quyết định đảo Anda đón lấy hướng đi. Nhóm người mình tương lai quan trọng nhất tiết điểm. Đối với sức mạnh có rõ ràng nhận thức, Robin cũng biết, xét chiến thắng xác suất rất nhỏ bé một trọi một lời nói. Như vậy Robin có lòng tin tuyệt đối là xét thắng lợi. Nhưng hiện tại, không chỉ có không phải một trọi một chiến đấu, hơn nữa còn là ở thánh địa Mariezoa. Nói như vậy, tất yếu chuẩn bị một chút cứu viện cùng rời đi cần làm được sự tình. Robin nghĩ thầm xét sức mạnh toàn diện bạo phát lời nói. Chỉ ít cũng có thể trọng thương một cái đại tướng chứ. Nói như vậy, dựa vào đã hoàn thành lập chiếc thứ nhất thuyền cứu nạn châm ngôn chiến hạm tiến hành tập kích. Mundo lời nói chỉ ít có thể cuốn lấy bên trong một cái đại tướng. Một cái khác giao do Iso, ở uống thuốc ảnh hưởng. Tuy rằng vẫn như cũ chỉ có không tới 3 phần 10 xác suất thành công. Nhưng như vậy xác suất đã đầy đủ Robin vì đó mạo hiểm thử một lần. Khi thấy Seth bị Akainu trực tiếp bạo đầu trong nháy mắt. Mặc kệ là Robin vẫn là nghe người khác khẩu thuật, Iso cũng không khỏi nhíu mày. Càng là Ino, chỉ vào TV là ở chỗ đó nói. Lừa người, giả, thế nhưng đang nhìn đến Seth hoàn thành rồi sau khi sống lại. Có là Ino một mặt khó có thể tin tưởng chỉ vào TV. Ta siêu, đến cùng thật hay giả. Trong phòng giam. Bởi vì là nữ giới, vẫn cùng Seth có chút giao tình, Vì lẽ đó Tina là cái đơn độc nhà tù không giống sát vách phòng đơn. Hai cái trúng thưởng cùng một cái sắp lên mặc cho trung tướng thiếu tướng chen ở một cái trong căn phòng nhỏ, trên tay chân còn có trầm trọng xiềng xích. Nhìn trong video hình ảnh, trầm mặc nửa ngày, một bên Momonga gõ gõ vách tường. Tina, người có phải là đã sớm biết Seth mạnh mẽ như vậy? Chấm ngoặc kép, đối với này, từ ban đầu tử vong cùng sống lại mãi cho đến cuối cùng. Tina nội tâm cũng từ kinh ngạc biến thành mất cảm giác, cho tới nay Tina đều cho rằng Robin đối với Seth tựa hồ là quá mức có lòng tin. Thế nhưng đang nhìn đến hiện tại tình cảnh này sau khi Tina ý thức được một chuyện. Vậy thì là Robin không chỉ có chưa từng có phân đánh giá cao Seth, thậm chí còn có chút đánh giá thấp. Nghe được Momonga dò hỏi, trầm mặc một lát sau, Tina không khỏi hồi tưởng lại ngay ở 2 năm trước. Nàng lần thứ nhất đi nhầm cửa gặp phải Seth, thời điểm lẫn nhau lúc giao thủ vẫn là không phân cao thấp, sau đó kém hơn một chút. Mà thời gian hơn 2 năm quá khứ, nói đến ngươi khả năng không tin tưởng. Ngay ở 2 năm trước, ta với hắn so chiêu thời điểm còn có thể chiếm chút thượng phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc chốc lát, Momonga bình tĩnh an ủi. Ta biết ngươi khả năng có chút không cam lòng, nhưng không cần thiết như vậy lừa mình dối người. Dĩ vãng cũng coi như, nhưng hiện tại, Seth lực bộc phát kinh khủng như thế. Ai tin tưởng 2 năm trước Seth vẫn cùng Tina một cái trình độ nha. Đối với này, Tina có chút tức giận. Thế nhưng nhìn trong video đầu lâu trái tim bị Akainu cùng Kizaru đồng thời xuyên qua đánh nát cũng đông lại, nhưng vẫn như cũ trong nháy mắt sống lại. Cũng dùng tia phân hủy sự sống trực tiếp tan rã cắt rời Red Light Set. Liền ngay cả Tina chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút, chính mình đánh cái kia cùng bây giờ nhìn đến cái này đến cùng có phải là một người? Nếu như là lời nói, tại sao 2 năm trôi qua, hiện tại Seth cũng đã như vậy mạnh mẽ? Bởi vì Seth bật hack, Sengoku xuất hiện thời điểm, Tina phát hiện mình không bị khống chế có chút sốt sắng với Seth tình cảnh. Thế nhưng ngay lập tức, nương theo một cái húc đầu, Sengoku hôn mê, y mỗ xuất hiện càng là khiến tất cả mọi người rơi vào kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thánh vương trong cung lại còn có vị với ngũ lão tinh bên trên kẻ thống trị. Càng là ở cuối cùng, đang nhìn đến Seth ở màu xanh lam ảo thuật dòng lũ bên trong biến mất. Cùng với câu kia kinh điển vịnh truyền lưu, ngu ngốc, 2 chữ. Mặc kệ là Tina vẫn là ở đây hắn trung tướng, thiếu tướng, đều rơi vào lâu dài trầm mặc. Trực tiếp kết thúc, một lát sau, Tina đi đến nhà tù. Các ngươi tự do. Dương mắt nhìn lên, Tina có thể nhìn thấy Robin trong ánh mắt vui sướng cùng tiểu đắc ý loại kia cảm giác. Thật giống như là chính cung đối mặt tiểu tình nhân. Từ trong ra ngoài sân nhà đẳng cấp xong áp chế, Tina trong nháy mắt này ý thức được một chuyện, vậy thì là Robin tại sao trước sau đề phòng chính mình. Cô gái nhỏ này coi chính mình là thành tình địch. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.